Em chỉ nhìn chằm chằm vào bọn nó, vuốt ve bọn nó. Nghiêm bằng hay cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net